Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82: Trừ oan uổng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bãi chiều, Khương Tiểu Bạch trở lại mình thái tử phủ, trên mặt tràn đầy âm lãnh. Cái này Chu Thiên Tử lại là ở thời khắc mấu chốt nhiễu loạn bổn tọa kế hoạch. Thật là đáng chết. Vừa vào đại điện nghị sự, Khương Tiểu Bạch quả đấm tức tối bất bình đập về phía án thư. Mặc dù ngày hôm nay cầm bao tự sự việc lừa bịp được, nhưng hắn nhìn ra mình phụ vương là động thật cách. Lần kế nếu như không thấy được bao tự, thái tử vị có thể thì thật khó nói. Tương vương nhi tử không chỉ hắn một cái, những hoàng tử khác vậy đang nhìn chằm chằm vị trí này. Một khi cái chỗ ngồi này mất đi, rất nhiều giúp đỡ hắn bề tôi ngay tức thì liền sẽ lần nữa đứng đội. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Điện hạ, nếu không phải Chu Thiên Tử người động tiểu đào, bao tự khẳng định sớm liền trở về đô thành, cũng sẽ không như vậy. Thấy chủ tử nhà mình nổi nóng, một đám môn khách vội vàng vây lại. Bổn tọa biết, cho nên lần này nhất định phải cho vậy Chu Thiên Tử một chút màu sắc xem. Xoay người, Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều một tia sát khí. Nửa tháng trước hắn phái ra 4 tên võ giả cấp 7 đi tìm bao tử. Đúng dịp chính là bọn họ mới vừa lặn xuống Khánh Thành, bên kia liền truyền đến bùng nổ lũ bất ngờ tin tức. Cho tới đến bây giờ vậy mấy tên võ giả cấp 7 đã cùng thái tử phủ hoàn toàn mất đi liên lạc. Sống hay chết, chưa biết được. Thù mới hận cũ, đã để cho Khương Tiểu Bạch sắp mất lý trí. Như không phải là vì chiếu cố đại cuộc, hắn thật muốn lúc này đem binh trực tiếp giết tới Hoàng Thành đi. Báo, vừa lúc đó, một người thị vệ tay cầm mật thư vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, đi Đại Chu Hoàng Thành thám tử truyền về mật thư. Mấy vị kia võ giả cấp 7. Chẳng lẽ là bao tự có tin tức? Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch tâm niệm vừa động, vội vàng nhận lấy tờ giấy, nhưng mà mở ra nhìn xong, sắc mặt ngay tức thì trở nên lạnh. Điện hạ, mật thư lên làm sao? Mật thư lên nói bọn họ lần tìm bao tự không tới, hoài nghi bao tự đã bí mật tiến vào hoàng cung, trở thành Chu Thiên Tử hoàng phi. Khương Tiểu Bạch cầm trong tay tờ giấy tạo thành một đoàn, thẳng tắp ném ra ngoài. Tin tức này không thể nghi ngờ là hắn cực kỳ không muốn nghe đến. Điện hạ, vậy chúng ta, một đám phụ tá cũng là trố mắt nhìn nhau. Như vậy thứ nhất, còn muốn đoạt lại bao tự, không thể nghi ngờ thì sẽ hoàn toàn vào hoàng thành bên kia quyết liệt. Mọi người đều biết, Chu Thiên Tử tàn bạo vô đạo, mặc dù gần đây mấy chuyện để cho người ngoài đối với hắn có chút đổi cái nhìn. Nhưng trước kia cái mũ há là như vậy dễ dàng liền hái xuống. Ngày mai quản trọng liền sẽ trở lại, đến lúc đó làm tiếp dự định. Lưu lại một câu nói, Khương Tiểu Bạch xoay người tiến vào nội đường. Những thứ này môn khách cũng không phải là cao cấp mưu sĩ, tuyệt đối không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chỉ có quản trọng trở về mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Dù sao bỏ mặc như vậy, bao tự ở một tháng sau phải trở lại Tề Quốc Đô Thành. Coi như là cùng Hoàng Thành công khai quyết liệt vậy lại không tiếc. Nơi này đồng thời, Khánh Thành phía đông 45 bên trong một nơi khe núi. 4 tên võ giả cấp 7 vây ở bên đống lửa, trên mặt âm tình bất định. Hồi lâu, hắn một vị trong đó rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Chúng ta cho Thái tử Điện Hạ như vậy nói thật có thể. Từ trước mắt nghe được tin tức xem, bao tự thật giống như cũng không có tiến vào Hoàng Thành thành là Chu Thiên Tử phi tử. Chàng trai trên mặt tràn đầy do dự và lo âu, nhưng mà vị này âm vừa dứt, liền đưa tới những thứ khác 3 vị lạnh hạng mục nhìn nhau. Người lấy là chúng ta không biết, Thái tử hạn định trong vòng nửa tháng nhất định phải có trả lời. Nếu không khó bảo toàn tánh mạng. nhưng người cũng nhìn thấy bao tự giống như là vô căn cứ biến mất như vậy. Một người đàn ông đem cành khô trong tay hung tợn ném xuống đất. Không sai, bọn họ bốn người chính là nhóm thứ hai trước đi tìm một chút bao tự mật thám. Bởi vì không tìm được bao tự, lại lo lắng không có biện pháp cho Khương Tiểu Bạch giao nộp. Cuối cùng dứt khoát biên một cái tin tức giả truyền về Thái tử phủ. Vậy cuối cùng vạn nhất Thái tử Điện Hạ phát hiện trong đó có vấn đề. Há chẳng phải là, lên tiếng trước nhất vị kia vẫn là có chút không cách nào thích trong lòng. Đạo lý mọi người cũng hiểu, chính là, không cần lo lắng, mật thư lên không phải nói, hoài nghi bao tự tiến vào hoàng cung lại không phải thật. Nè, được rồi, vậy chúng ta tiếp bên trong làm thế nào? Tiếp theo, vì có thể bằng chứng tin tức của chúng ta, ở thả chút tiếng gió đi ra ngoài. Không sợ thái tử không tin. Vậy cũng tốt. Sau đó, bốn người lại thương nghị một phen. Cuối cùng tiêu diệt đống lửa. Biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Hôm sau, mặt trời lên cao ba sào. Khuyển Nhung đô thành. Người dân nghênh đón một ngày mới. Lão Vương, tới đây. Ta nói cho ngươi cái bí mật. Một vị người dân ra cửa. Nhìn chung quanh. Không có thời gian đầu tiên đi trong ruộng làm lụng, mà là xem biết bí mật bằng trời gì như vậy. Khẩn Trương lại cẩn thận gọi mình hàng xóm. Lão Trương, chuyện gì thần bí như vậy? Biết sao cửa đại quân tại sao sẽ ở Khánh Thành bị nạn lụt xông lên đi sao? Tại sao? Còn không cần phải bởi vì đáng chết kia Chu Thiên Tử. Hàng xóm không rõ ràng, cái này tựa hồ cũng không phải là bí mật gì. Xuyệt, ngươi chỉ biết một, không biết hai, thật ra thì lần này chúng ta Khuyển Nhung đại quân là bị làm liên lụy. Biết, nội tình, lão Trương thanh âm bộc phát thấp nhỏ. Liên lụy, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, càng nói, vây ở người dân người chung quanh càng nhiều. Các ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng Thành hạn hán đã lâu vì sao có thể đột nhiên lũ lụt? Thật ra thì vậy căn bản cũng không là sức người nơi là, mà là trời xanh trừng phạt. Trời xanh trừng phạt, lão Trương, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thật, bao tự nghe nói qua sao? Cái đó họa quốc ương dân người phụ nữ nhưng thật ra là thiên phạt người. Chu Thiên Tử lại lặng lẽ đem nàng nhận được trong cung. Cho nên nói... Lần này thiên tai là bởi vì là Chu Thiên Tử cưới vợ bao tự đưa tới. Vây xem người dân ngay tức thì trợn to hai mắt. Loại thuyết pháp này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính là như vậy. Không tin chờ coi. Như Chu Thiên Tử một ngày không đem bao tự giao ra. Tương tự với như vậy thiên phạt chuyện sẽ còn tiếp tục phát sinh. Người khác vậy không có vấn đề. Chỉ là khổ những cái kia vô tội người dân. Lão Trương thề thành khẩn vỗ ngực bảo đảm. Thì ra là như vậy. Liền nói hạn hán lúc đó. Đột nhiên rơi xuống lũ bất ngờ. Vô cùng là không bình thường. Nguyên lai là thiên phạt Chu Thiên Tử lão Trương. Ngươi có thể à? Đây là ngươi là làm sao biết? Đã qua đêm thuộc về lúc tới. Đụng phải một vị thần bí đạo nhân. Là hắn nói. Chỉ như vậy, Chu Thiên Tử bởi vì cưới vợ bao tự mà đưa tới thiên phạt chuyện này một truyền mười. Mười truyền một trăm lấy như gió tốc độ nhanh chóng khuếch tán ra. Thậm chí, cuối cùng tin tức càng truyền vượt mơ hồ. Lại là thành, Chu Thiên Tử như tiếp tục cầm bao tự ở lại hoàng thành bên trong. Thiên phạt còn sẽ hạ xuống. Nhưng còn như thiên phạt sẽ hạ xuống đến cái nào nước chư hầu nhưng là không biết được. Tóm lại, liền xem cái đó nước chư hầu bất hạnh. Lời đồn đãi rất hung. Cuối cùng không chỉ ở người dân trực tiếp truyền lưu. Thậm chí còn truyền đến một ít nước chư hầu quốc chủ trong tay. Khuyển Nhung nước, hoàng cung. Ha ha, cái này lời đồn đãi không tệ. Bổn vương thích. Khuyển Nhung quốc chủ nghe xong một người thái giám bẩm báo. Lại là hưng phấn trực tiếp đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.